Con rể quyền quý, chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 366, Thiện Trang và Dương Hải Phong, bộ dạng háo hức chờ, xem bộ dạng mắt mặt của Trương Thác Thượng phát từ trên mặt đất đứng dậy, ánh mắt nhìn lướt qua một lượt xung quanh, cuối cùng tập trung vào trên người Trương Thác. Những người ở đây, nhìn trong mắt Trương Thác đều mang ý châm chọc, thậm chí còn nghĩ xong xuôi một lát rơi xuống giếng đá nên nói cái gì. Có người phỏng đoán Thượng Phát hẳn là sẽ để cho người họ Trương này trực tiếp lăn ra ngoài. Cũng có người đang suy nghĩ Thượng Phát dạy dỗ kỹ lưỡng người họ Trương này một chút để cho anh ta hiểu được họa từ miệng mà ra đạo lý này. Thế nhưng, thái độ của Thượng Phát lại ngoài dự liệu của mọi người, cậu ta nhìn Trương Thác trên mặt không có bất cứ một chút tức giận nào, ngược lại còn mang theo một loại ngưỡng mộ và kính trọng. Tiên sinh, ngài giáo huấn rất phải, là tôi quá nóng này. Vừa rồi, Trương Thác trước mặt nhiều người như vậy khiển trách Thượng Phát khiến mọi người lâm vào một màn tĩnh lặng. Mà giờ phút này, thái độ của Thượng Phát đối với Trương Thác lần nữa khiến mọi người rơi vào một đợt yên tĩnh. Thượng Phát là ai? Hai thái tử gia của Dụ Nguyên Phong. Cho dù cha của cậu ta, người giàu nhất Hàng Châu, cũng không nhất định có thể để cho cậu ta nói ra những lời lẽ khách khí như vậy, nhưng người họ Trương trước mắt này lại có thể. Nếu nói cho mọi người biết, Thượng Phát không quen biết Trương Thác tuyệt đối không có ai tin. Một người có thể khiến Dụ Nguyên Phong chọn làm thái tử gia lại cung cung kính kính như vậy, anh ta rốt cuộc có thân phận gì? Những người vừa rồi mới buông ra những lời châm chọc Trương Thác, lúc này vẻ mặt đặc biệt đặc sắc, tự mình vì muốn lấy lòng một nhân vật lớn, lại đắc tội với một người khác thân phận cao quý hơn. Người mà Thượng Phát phải dùng, ngài, để xưng hô, rốt cuộc là loại nhân vật gì chứ? Một số người thậm chí không dám suy nghĩ. Hai người Dương Hải Phong và Thiện Trang, đại diện trong đó, ở chỗ này, chỉ có hai người bọn họ và Trương Thác mâu thuẫn sâu sắc nhất, kết quả hai người bọn họ phát hiện bây giờ, từ đầu đến giờ, mình hình như đánh giá quá thấp người họ Trương này rồi. Trong lòng của Dương Hải Phong và Thiện Trang ít nhiều cũng có chút hoảng loạn. Trong đôi mắt long lanh của Mễ Lan, thần sắc khác thường, cô một lần nữa quan sát Trương Thác. Được rồi, cậu xuống đi. Trương Thác vẫy vẫy tay về phía Thượng Phát. Thượng Phát liên tục gật đầu từ trên lôi đài đi xuống, nếu nhìn kỹ Thượng Phát sẽ phát hiện trong ánh mắt khi nhìn Trương Thác của cậu ấy tràn ngập sự kính nể và một loại khao khát. Bước lên lôi đài, Trương Thác nhìn về phía cậu thanh niên đó, thanh niên cũng nhìn về phía Trương Thác. Trương Thác quan sát được ở giữa cổ thanh niên treo một viên ngọc bội, trên đó có khắc một chữ thần, hình dạng ngọc bội là một cái đầu hổ điêu khắc sống động như thật. Trên mặt cậu thanh niên đầy vẻ cao ngạo, cậu ta nhìn chằm chằm Trương Thác. Cậu nhóc, kỳ thực tôi đã sớm khó chịu khi nhìn cậu, hôm nay cậu tự mình tới tìm cái chết, vậy tôi sẽ thành toàn cho cậu. Trùng hợp quá, Trương Thác mỉm cười, tôi cũng đã sớm khó chịu khi nhìn thấy cậu rồi. Thượng Phát đứng dưới lôi đài, vẻ mặt hưng phấn nhìn lên lôi đài, đây chính là hành giả đại nhân ra tay, ngày thường nào có cơ hội nhìn thấy. Trương Thác nhìn xuống đài, hướng về phía Thượng Phát nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kỹ nhé, học hỏi nhiều hơn, có một số thứ tôi chỉ làm một lần, có thể học được bao nhiêu thì phải xem sự tạo hóa của chính cậu rồi. Thượng Phát liên tục gật đầu, cậu nhóc cậu thật ngông cuồng, cậu thanh niên nhìn chằm chằm Trương Thác, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết sự ngông cuồng của cậu ở trước mặt tôi, không đáng để nhắc tới. Cách Trương,